Sau khi bị tra, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng năm mới, Doãn Bạch cùng Tôn Giáo Thụ và hai bạn nhỏ lại chơi một hồi, rốt cuộc Tôn Minh Duệ cũng đã bưng sủi cảo hấp nóng hôi hổi lên. Tới, có sủi cảo rồi. Văn, Đồng, mau đi dọn chén đũa, chuẩn bị ăn sáng. Tôn Minh Duệ đặt sủi cảo ở trên mặt bàn, quay đầu kêu hai đứa nhỏ một câu. Tới rồi, nghe được đã có thể ăn, đồng chí Tôn Tĩnh Văn rốt cuộc không dành chăm chú vào trò chơi nữa, duỗi tay kéo em gái mình nhảy nhót chạy đến phòng bếp rửa tay, thuận tiện dọn chén đũa. Doãn Bạch thở dài, chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi theo phía sau hai đứa nhỏ đến phòng bếp rửa tay. Cô vừa chậm chậm đi, vừa nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ bất đắc dĩ nói. Hai đứa đi chậm thôi, đừng có đi nhanh lại khẩn trương vội vàng giống như hổ đói vồ mồi như thế. Sau khi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn xong, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, chờ. Chủ gia đình, Tôn Minh Duệ mở lồng, nắp lồng hấp nồi mở ra, một mùi thơm tuyệt vời lan tràn. Sau khi hơi nước thức ăn đậm đà tàn hết, Doãn Bạch thăm dò, nhìn thấy sủi cảo hấp bóng loáng trong suốt như thủy tinh kia, nghĩ thầm trông chúng cũng khá ngon. Kích cỡ nhất trí, bụng béo phì phì, trong suốt có chút giống sâu lông, cũng không biết ăn vào thì mùi vị nó sẽ thế nào. Ngay khi Doãn Bạch nghĩ như thế, Tôn Minh Duệ bắt đầu cầm lấy chén chia sủi cảo cho mọi người. Đầu tiên là cho Tôn Giáo Thụ một chén, lúc sau mới đến Doãn Bạch cùng hai đứa nhỏ. Doãn Bạch cúi đầu, nhìn một đám sâu nhỏ phì, béo đô đô trong chén, dùng chiếc đũa chọc chọc cũng không dám động đậy. Cô quay đầu, mịt mờ mà nhìn Tôn Giáo Thụ đối diện một cái, cố gắng xem phản ứng của người kia như thế nào. Ai biết người bạn lớn của cô có tâm thái giống cô hay không, mà khi ánh mắt cô lướt qua, Tôn Giáo Thụ cũng đồng dạng nhìn về phía cô, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Được rồi, người bạn này cũng kén ăn y như cô, dường như đang tràn ngập lo lắng về kỹ năng nấu nướng của con gái lớn. Hai người âm thầm trao đổi bằng ánh mắt một phen, sau đó lặng lẽ rời mắt về phía trên người Văn. Văn, người cuối cùng được đưa sủi cảo, dưới ánh nhìn trầm lặng của em gái bên cạnh đưa đũa gấp một miếng sủi cảo rồi đặt lên môi, sau đó thổi hai lần rồi cắn xuống một ngụm. Nước súp đậm đà chảy trong miệng, nơi đầu lưỡi cảm nhận vị ngon, còn bị kích thích bởi độ nóng của thức ăn. Văn vội vàng đưa tay lên để ở bên môi hít hà nói. Rất, theo mỗi một chữ, rất, của con bé nói ra, ánh mắt chờ mong dừng ở trên người con bé liền thoáng sáng lên một chút. Doãn Bạch không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc là rất cái gì đây? Rất nóng à, quá nóng, hay là rất khó ăn? Văn hoàn toàn không nhận ra tâm tình gấp gáp của những người bạn kế bên, hít hà một hồi lâu mới nuốt sủi cảo vào, đôi mắt ứa nước mắt nói. Rất nóng à, Tôn Minh Duệ thở dài, bất đắc dĩ nhìn con mình một cái. Ai kêu con gấp như vậy, không phải vừa rồi đã ăn nhiều đồ ăn vặt rồi sao, vậy cũng không làm con no hả? Tôn Tĩnh Văn hì hì cười. Bởi vì sủi cảo mẹ làm ăn rất ngon nha. Nghe câu nói như thế, Doãn Bạch thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cùng ba người trên bàn cầm đũa lên gấp một cái cho vào miệng, vừa cắn xuống, đột nhiên nghe được Văn khách quan nói một câu. Nhưng mà hình như mẹ cho muối hơi nhiều, nên nó hơi mặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Văn nói câu này, khoang miệng Doãn Bạch đã ngấm vào một mớ súp mặn, sau đó cô đã nếm tới mùi vị còn hơn cả cá mặn. Rất mặn, sắc mặt Doãn Bạch nhất thời thay đổi, nhổ ra cũng không được, nuốt xuống cũng không xong, vì thế cô đành phải củng cố tinh thần phải vội vàng ủng ụt nuốt cả cục sủi cảo xuống. Sủi cảo hơi nóng trượt xuống cổ họng, như thể nuốt phải một quả cầu lửa, Doãn Bạch cảm thấy một cảm giác bỏng rát nhẹ truyền từ thực quản xuống dạ dày. Xong đời, nóng quá, Doãn Bạch sốt ruột muốn đi tìm nước uống, lúc này nghe được Tôn Tĩnh Văn nghi hoặc nói. Ai, rất mặn sao? Con cảm thấy còn khá ổn nha, mọi người thấy thế nào? Tôn Giáo Thụ mới vừa nuốt xuống một miếng sủi cảo gật đầu, khách quan đánh giá. Có chút mặn, khẩu vị Tôn Giáo Thụ thiên nhạt, Tôn Tĩnh Văn quyết định không tiếp thu ý kiến của bà, nhìn về phía Đồng cười hỏi. Đồng cảm thấy sao? Sủi cảo của dì làm có mặn không? Đồng ngọt ngào cười. Không mặn nha, sủi cảo dì làm rất ngon, ngon không kém gì của mẹ làm. Tôn Minh Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy. Số lượng vừa phải, của mình chắc không lệch lắm, nhưng ngay khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm, Đồng đã từ ghế trên nhảy xuống, lộc cộc chạy đến bên cạnh bàn trà. Con muốn uống một ly nước, vẻ mặt Tôn Minh Duệ ngay lập tức cứng đờ lại, có Đồng mở đầu, Doãn Bạch cũng mở miệng nói. Đồng cũng rót giúp chị một ly. Vâng ạ, mà bắt đầu từ Đồng mọi người cũng rời khỏi bàn, đi đến bên cạnh bàn trà cầm bình nước lại đây. Tôn Minh Duệ nhìn phản ứng của mọi người thì hiểu ngay sủi cảo này thực sự rất mặn. Nhưng cô ấy không tin nên nhất quyết tự cắn một miếng, nhẹ giọng nói thầm nói. Có mặn như vậy sao? Kết quả cắn xuống một ngụm, nước súp mặn chát đang nồng nặc bốc lên, cứ thế tàn sát bừa bãi trong khoang miệng, biểu tình trên mặt cô ấy càng thêm xuất sắc. Chà, thật sự rất mặn đấy. Tôn Minh Duệ có chút băn khoăn, sau khi mọi người về hết thì rất ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới tôi bỏ nhiều muối vậy, nếu không chúng ta đừng ăn nữa, ăn cái khác thế nào? Tôn giáo thụ gắp sủi cào chọc mở nó ra rồi nhúng vào trong nước ấm an ủi con mình. Không có việc gì đâu, không nên lãng phí thế, nhúng nước là có thể ăn được. Doãn Bạch cùng hai đứa nhỏ học theo. Đúng vậy, nhúng nước là có thể ăn, đừng lãng phí đồ ăn. Mọi người bắt đầu sôi nổi an ủi Tôn Minh Duệ, nói rằng cô ấy không thường xuyên nấu ăn nên làm ra được như vậy là được lắm rồi, không sao cả. Trước kia chỉ là trợ thủ giúp Tiểu Du, làm vậy cũng rất ổn. Nấu cơm cũng giống như là làm thí nghiệm, thử cái mới thì khó tránh sẽ gặp thất bại, chỉ cần luyện tập thêm vài lần thì tốt rồi. Tôn Minh Duệ được an ủi một phen đã cảm thấy rất cảm động, vì vậy cô ấy quyết định tối nay phải kiểm soát lượng gia vị cho thật vừa phải để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người. Mà lúc nghe cô ấy thề thốt như vậy, chắc chắn ai cũng sẽ có cảm giác như nhấc tảng đá tự đập vào chân mình. Ngay cả Doãn Bạch, không hiểu tâm tư người khác, cũng không thể lại mở miệng đả kích đối phương, đành phải bóp mũi đáp ứng chuyện này. Bất quá vì để Tôn Minh Duệ đặc biệt hiểu về mấy chữ. Số lượng vừa phải, này mọi người quyết định để cô ấy ăn thử là một vài loại rau trước để thí nghiệm nhằm tìm ra một khái niệm chung cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên suốt buổi chiều, mọi người cũng không thèm chơi trò chơi nữa, cứ chen chút ở trong bếp cuống quýt làm trợ thủ cho Tôn Minh Duệ kiểm tra công thức nhìn chằm chằm cô bỏ gia vị. Mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm một bữa tối ngon lành. Khoảng 6 giờ tối, mọi người cùng nhau dọn bữa tối đã chuẩn bị lên bàn, vô cùng tất bật náo nhiệt chuẩn bị ăn cơm tất niên. Vào bữa tối, Doãn Bạch kêu Đồng Đồng lấy máy tính bảng ra gọi video để mọi người trò chuyện cùng Tả Tĩnh U. So với sự náo nhiệt của mọi người thì Tả Tĩnh U đang ngồi trên xe để đến hội trường vào lúc này có vẻ lẻ loi. Nàng rũ mặt mày, rất hâm mộ nói. Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng muốn về nhà ăn Tết. Nàng không muốn làm việc mặc dù gala tiệc xuân là một cơ hội tuyệt vời để tăng độ nổi tiếng của nàng, nhưng nếu thực sự được phép lựa chọn thì nàng chỉ muốn ở bên người thân người yêu đoàn tụ. Nhìn thấy cực kỳ hâm mộ trong mắt nàng, mọi người mồm năm miệng mười mà kêu mau trở về còn nói về sủi cảo mặn của Tôn Minh Duệ sáng nay. Bọn nhỏ ồn ào kể về hôm nay bản thân đã trợ giúp được bao nhiêu, sau đó đã có được khích lệ ôn nhu của Tả Tĩnh U, không bao lâu, xe đã đến địa điểm tổ chức nên Tả Tĩnh U tạm thời tắt video. Sau khi ăn cơm cùng video cô cho Tả Tĩnh U, Tôn giáo thụ theo thường lệ lấy ra bao lì xì phát cho mọi người. Doãn Bạch cũng dựa theo truyền thống nhà hai đứa phát bao lì xì cho hai bạn nhỏ của mình. Sau khi tất cả các hoạt động truyền thống trong đêm giao thừa đã làm xong, hai đứa nhỏ liền muốn lôi kéo Doãn Bạch chơi trò chơi với nhau. Nhưng lúc này, Doãn Bạch phải trả lời điện thoại, không bao lâu thì đứng dậy tạm biệt Tôn giáo thụ và Tôn Minh Duệ. Tôn giáo thụ có chút tò mò. Buổi tối con còn có tiết mục khác sao? Đi chơi cùng bạn bè. Doãn Bạch lắc đầu cười tủm tỉm nói cùng Tôn giáo thụ. Con đi thủ đô, đón cô Tả về nhà. Tôn giáo thụ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, trong mắt tất cả đều là từ ái. Mấy người trẻ các con thật đúng là lăn lộn. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Dạ, Doãn Bạch gật gật đầu, Tôn Minh Duệ đứng dậy tiễn cô đến cửa. Đã hẹn trước với Trương Ngọc rằng sau khi ăn cơm tất niên lập tức lái xe đến trước nhà Tả Tĩnh U đón Doãn Bạch đi sân bay. Tôn Minh Duệ tiễn Doãn Bạch lên xe nhìn theo cô rời đi rồi mới đi vào trong nhà. Cô ấy vừa đi vừa nghĩ, người yêu này của em mình thật sự rất yêu em ấy. Sau khi cùng họ đón Tết ở nhà, đã không ngừng bay chạy đi tìm em mình. Vừa quan tâm gia đình vừa lãng mạn, lựa chọn lần này của em ấy thật tốt. Doãn Bạch cùng Trương Ngọc trên máy bay riêng bay 2 tiếng rưỡi đã đến thủ đô. Lúc đang đi tới hội trường vừa lúc đến phiên tiết mục Tả Tĩnh U biểu diễn. Bởi vì năm nay Tả Tĩnh U quay bộ đạt oa cho nên trên gala chào xuân, Tả Tĩnh U đã cùng các cô gái dân tộc tặng biểu diễn một tiết mục vũ đạo. Nàng từng tập nhảy chuyên nghiệp cho nên nhảy ra bài nhảy thật hiên ngang, lại cực kỳ xinh đẹp. Doãn Bạch xem biểu diễn với vẻ mặt tán thưởng, sau khi đăng lại rồi bấm thích tất cả màn biểu diễn của Tả Tĩnh U thì cô tính toán thời gian khi nào Tả Tĩnh U có thời gian xem điện thoại rồi mới nhắn tin qua. 11 giờ ở khu vực chờ ở hậu trường, em tặng quà năm mới cho chị mau tới lấy nha. Khoảng 10 giờ 30, Doãn Bạch được dẫn vào khu vực chờ ở hậu trường. Sau đó người phụ trách tìm cho cô một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Bạch mở điện thoại ra mới phát hiện Tả Tĩnh U vẫn chưa trả lời cô. Vì thế cô cứ chờ đợi, trong lúc đợi thì gõ gậy đốc đốc đốc, thật sự là đến khi chờ không nổi nữa mới kêu người đi gọi Tả Tĩnh U đang ở trước sân khấu gala đến. Tới gần 11 giờ rưỡi thì rốt cuộc từ ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân của Tả Tĩnh U. Doãn Bạch nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nháy mắt chống gậy đứng lên, sửa sang lại khăn quàng cổ cùng áo khoác mới, sau đó chống gậy mới của mình nhìn về phía cửa. Khi Tả Tĩnh U xuất hiện thì cao giọng nói một câu. Surprise, bất ngờ chưa? Tả Tĩnh U, đêm giao thừa vui vẻ. Tả Tĩnh U mặc một bộ phục sức dân tộc tạng màu đỏ tươi đẹp, trên đầu mang đầy châu báu trang trí, đứng ở cửa, bất ngờ nhìn Doãn Bạch trước mắt. Trong mắt nàng nhanh chóng tràn đầy vui sướng, khóe miệng khẽ nhếch rồi cười khẽ nói. Xem ra đêm nay chị phải trả vé. Ai, trả vé, có ý gì? Không đợi Doãn Bạch phản ứng lại, Tả Tĩnh U đã bước vài bước về phía trước, ôm lấy Doãn Bạch một phen, siết chặt vòng eo thon thả của cô trong niềm vui sướng vạn phần nói. Tiểu Bạch thân ái, đêm giao thừa vui vẻ. Trước khi năm mới đến có thể cùng em ôm ở bên nhau, thật sự là tốt quá, cách chương.